Sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhất Nặc nhớ lại cảnh tượng hai lần trước gặp Dương Khả. Bỏ qua góc nhìn từ độc giả, chỉ dựa thái độ của Vu Tư Gia cùng bình luận của cư dân mạng, cô biết người này không thể dây. Ngoài chị Lương người đại diện vừa có năng lực và IQ cao, thì gia thế nhà Dương Khả rất giàu. Có nhiều fan hâm mộ thích hình tượng nàng công chúa thắng thắng. Có thể giành được tài nguyên này cũng không có gì bất ngờ. Bởi vì Tô Tiểu Noãn sở hữu hào quang nữ chính. Vừa debut đã giành được vai nữ chính. Hứa Nhất Nặc coi chuyện này điều hiển nhiên. Nhưng Dương Khả đương nhiên không chấp nhận. Cô mở siêu thoại của Dương Khả ra xem. Quả nhiên trận chiến bắt đầu bùng nổ. Tiểu Noãn vào vai nữ chính Hồ Dương Khả. Chu Hy vào vai nam chính Hồ Tề Tề. Lâm Song Song sau khi xem bài tuyên bố chính thức liền đưa ra kết luận. Kịch bản bộ phim này chưa phát sóng đã nổi tiếng. Hứa Nhất Nặc vỗ vai. Chuyện này không liên quan gì đến fan chúng ta. Cậu nhớ nhắc nhở chị em trong nhóm. Không chỉ vì con trai mà còn vì Tiểu Noãn nữa. Biết rồi. Tin đồn đã được truyền ra. Phòng làm việc của Dương Khả có ý định thì ai cũng đều đoán ra được. Sau khi kết thúc công việc, Hứa Nhất Nặc có chút lo lắng. Mặc dù Tô Tiểu Noãn sở hữu hào quang nữ chính, sau thời gian dài quen biết cả hai trở nên thân thiết. Với lại cô ấy cũng chỉ là một tân binh. Vì vậy, cô mở nhóm chat ra, gắn thẻ Tô Tiểu Noãn vào, vừa chúc mừng vai diễn đầu tiên của cô ấy, vừa hỏi dò chuyện của Dương Khả. Sau khi debut, Tô Tiểu Noãn ngày càng trở nên nổi tiếng. Nhưng cô ấy vẫn giữ mối quan hệ với chị em trong nhóm như hồi trước. Thường xuyên ở trong nhóm chat kể một vài tin đồn trong giới cho bọn cô nghe. Tô Tiểu Noãn, tôi đương nhiên không làm hòn đá kê chân tiểu công chúa. Không đời, ha ha ha, Lâm Song Song, thú thật, cô ấy chịu đồng ý đóng vai nữ phụ. Mọi người đều sốc, Tô Tiểu Noãn, mẹ kiếp, ai nói cô ta nguyện ý. Rõ ràng bị nhà sản lừa nói ca ca đóng vai nam chính nên chịu nhận vai này. Cuối cùng, kết quả lại thành như vậy. Hứa Nhất Nặc, không phải đạo diễn đã nhìn Chu Hy từ đầu sao? Vì bộ phim dám lừa gạt Dương Khả, quả thực là liều mạng. Hơn nữa, Dương Khả vốn thích Triệu Diệc Tinh, lại là lưu lượng nổi tiếng, nên muốn gia nhập đoàn làm phim cũng không có gì bất ngờ. Chỉ có thể nói rằng, dù người đại diện tài năng đến đâu cũng không đấu lại được tư bản. Bộ phim này do Diêu Văn đầu tư, nên nữ chính đương nhiên do gà nhà đảm nhận, nên Dương Khả đành phải đảm nhận vai nữ hai. Hứa Nhất Nặc có chút lo lắng. Dương Khả vui vẻ đồng ý diễn vai nữ hai. Không giống với tính cách của cô ta lắm. Tô Tiểu Noãn, chắc là không đầu. Có rất nhiều cách thay đổi kịch bản hoặc phiến vị. Phòng làm việc của tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu. Đây là thủ đoạn quen thuộc của các đoàn làm phim trong giới giải trí. Bao nhiêu sóng đổ đến từ khi đoàn làm phim công bố người đảm nhận vai chính. Mặc dù Tô Tiểu Noãn vẫn tràn đầy năng lượng như lúc trước. Lạc quan và tin rằng cô ấy chắc chắn vẫn đảm nhận vai nữ chính. Bất kể vai diễn hay những điều vô nghĩa bên ngoài bộ phim. Cảm ơn các chị em đã giúp đỡ và ủng hộ tôi đi trên con đường trải đầy hoa. Bây giờ tôi có thể một mình đối đầu với các thử thách và khiến các chị em tự hào. Không hổ danh nữ chính tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Hoàn toàn khác với mấy em gái trà xanh kia. Ngay khi Hứa Nhất Nặc cảm thấy mọi chuyện đã ổn, vừa định đi thái hoa quả vừa xem phim truyền hình 8 giờ, vừa lướt Weibo ăn dưa, tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi là Triệu Diệc Tinh. Không biết từ bao giờ, mỗi tối Triệu Diệc Tinh đều gọi điện thoại cho cô. Hứa Nhất Nặc lúc đầu nghĩ chắc là giống Chu Hy. Dù sao tình bạn trong giới giải trí rất hiếm. Cô tình cờ phát hiện bí mật lớn của Triệu Diệc. Ở đoàn làm phim gặp nhiều áp lực, nên coi cô là nơi chút bầu tâm sự. Tiếng chuông điện thoại liên tục reo kéo cô sẽ khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ là cuộc gọi hôm nay sớm hơn mọi ngày. Hứa Nhất Nặc nhìn đồng hồ treo tường. Giọng nói có chút ngạc nhiên. Chào buổi tối. Có chuyện gì vậy? Triệu Diệc Tinh ở đầu bên kia điện thoại có chút bối rối trước câu hỏi mở đầu đột ngột. Sao em lại hỏi như vậy? Bây giờ chưa đến 8 giờ. Vẫn còn sớm, bởi vì hôm nay quay phim thuận lợi. 4 giờ chiều đã hoàn thành xong công việc. Tại sao anh không nhìn thấy em? Sáng sớm phải đi làm việc. Cũng vừa mới kết thúc công việc xong. Ồ, chụp cho tạp chí à, có mệt không? Không mệt, Hứa Nhất Nặc chọn tư thế ngồi thoải mái nhất. Kể lại Triệu Diệc Tinh nghe những chuyện ngày hôm nay cô gặp. Sáng sớm vội vàng bắt tàu điện ngầm. Quá trình chụp hình diễn ra vô cùng khó khăn. Trên đường về nhà gặp mấy người đang dắt chó đi dạo. Quảng trường lần trước hai người đến dạo gần đây biến chỗ vui chơi lũ cún. Triệu Diệc Tinh im lặng lắng nghe. Kể cho cô nghe sáng này fan chờ ở dưới khách sạn nhiều hơn hôm qua. Lúc anh đi qua đại sảnh dừng lại nhìn chỗ bọn cô thường đứng. Đoàn làm phim gặp chút khó khăn về quy trình quay phim khép kín. Hình như đạo diễn xích mích với nhà đầu tư. Lúc quay trở về khách sạn, thấy đối diện ở quán cà phê mới. Phong cách thiết kế khá giống với quán cà phê anh check-in lần trước. Lần sau, Hứa Nhất Nặc lần sau đến thăm ban. Có thể ghé qua đó uống thử. Hai vui vẻ trò chuyện với nhau. Kể nhau nghe những điều vụn vặt. Chờ đến khi điện thoại nóng gian. Hứa Nhất Nặc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Mới nhận ra mình đã buôn chuyện lâu như vậy. Giống như chuyện từ thế kỷ trước. Tại sao em không nói chuyện? Lúc này em chợt nhận hai người trò chuyện với nhau rất lâu. Hứa Nhất Nặc bật cười nói. Không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi anh. Triệu Diệc Tinh cũng nở nụ cười. Đương nhiên không. Buôn chuyện cũng là một trọng hoạt động giải trí của anh. Cũng đúng. Thời gian nghỉ ngơi của anh khá giống với một nhân viên văn phòng. Mấy ngày hôm nay, sức khỏe của thế nào? Có bị cảm, hay đau đầu khó chịu ở đâu không? Giọng điệu lúc này của cô giống hệt lúc cô dỗ dành Chiêu Chiêu uống thuốc. Triệu Diệc Tinh không nhịn được cười. Chế độ nghỉ ngơi khoa học. Không bỏ bữa. Cứ cách 2 đến 3 ngày lại đi xuống phòng tập khách sạn. Chỉ số sức khỏe đều ổn định. Quý cô nương yên tâm. Khụ, vậy thì tốt rồi. Hầy. Lịch trình anh dạo này có vẻ trống. Có kế hoạch chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, hay tham dự sự kiện không? Mấy fan trong nhóm và trên Weibo, mỗi ngày chỉ dựa mấy tấm hình fan size chụp miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Ôi, nhìn họ rất đáng thương. Hiện tại không, sau khi tiến tổ đóng phim anh không nhận lịch trình khác. Anh là người rất có nguyên tắc, dù biết anh không thể nhìn thấy. Hứa Nhất Nặc giơ ngón tay lên. Em trai giỏi quá, chị yêu em rất nhiều. Giọng nói của Triệu Diệc Tinh nhiễm ý cười. Chị, Hứa Nhất Nặc ấp úng nói. Được rồi, không phải chị, là thiếu nữ. Ôi, đúng rồi, Tô Tiểu Noãn trong chương trình Girl Over Flower, đảm nhận vai nữ chính. Anh đã biết tin này chưa? Biết, ấn tượng của anh về cô ấy như thế nào? Nghe nói người đóng nữ phụ là Dương Khả. Fan hâm mộ hai nhà đang xé nhau. Triệu Diệc Tinh có chút khó hiểu. Có chút ấn tượng. Bởi vì em thường xuyên nhắc đến cô ấy. Còn gì nữa không? Không. Bởi vì Nhất Nặc hay nhắc đến tên người này. Nên anh mới để ý. Ừ. Bởi vì cô ấy là bạn thân của em. Khi nhắc đến nữ chính. Giọng điệu của Triệu Diệc Tinh rất bình thản. Hứa Nhất Nặc ngạc nhiên. Nhưng cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Khoan đã, cô đang vui vì điều gì hả? Hứa Nhất Nặc rất vui khi biết cốt truyện đã thay đổi. Nhân lúc nghỉ chưa gửi tin nhắn Chu Hy. Nói Triệu Diệc Tinh khen ngợi khả năng diễn xuất của anh ấy. Cảm thấy bộ phim này là một cơ hội rất tốt. Nhắn đến idol, trai hay gái đều phấn khích như nhau. Chu Hy trả lời với tốc độ tên lửa. À, làm sao cô biết được? Chẳng lẽ cô có cơ hội nói chuyện với idol sao? Thôi chết. Lỡ miệng nói ra rồi. Hứa Nhất Nặc họ nhẹ một tiếng. Đợt trước tôi đi Hoành Điếm ủng hộ Kaka. Tình cờ nghe thấy Kaka nói. Chu Hy ghen tị hét toáng lên. Đúng là nam chính. Ánh hào quang lan tỏa khắp toàn thế giới. Hứa Nhất Nặc không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Cảm ơn cô chia sẻ tin tốt này cho tôi. Là bạn bè. Tôi có một tin tốt muốn chia sẻ cho cô. Tin gì? Cuối tuần này buổi họp báo. Thương Chiến, Diễn, tôi mời cô đến tham dự buổi họp báo. Thật à? Nhanh vậy. Chúc mừng cậu. Sau buổi họp, thời gian khai máy ấn định. Bây giờ thời đại lưu lượng. Quay nhanh chiếu sớm là tốt nhất. Hứa Nhất Nặc cười tủm tỉm hỏi. Nhưng tôi đến đó để làm gì vậy? Chu Hy trêu chọc. Đến làm fansai cho tôi. Ánh sáng ở đó rất kém. Kỹ năng chụp hình fansai không tốt sẽ dọa cho fan sợ chạy đi mất. À, nếu là vì chuyện này thì không cần đâu. Cô là fansai của diễn viên nữ chính. Nể tình bạn cho tôi chụp ké với. Tại sao anh ấy biết chuyện này? Hứa Nhất Nặc há hốc mồm kinh ngạc. Chu Hy đắc ý giải thích phong cách chụp hình cô rất đặc biệt. Trình độ bỏ xa mấy người kia. Chỉ nhìn qua một cái là có thể nhận ra. Ok, cảm ơn vì lời khen. Cuối cùng, Hứa Nhất Nặc vẫn đi đến tham dự buổi họp báo. Không phải vì tình bạn với Tô Tiểu Noãn và cứu vãn hình tượng Chu Hy. Cũng không đến với tư cách fan sai. Cô đi đến để làm việc. Lâm Song Song đưa thẻ nhân viên cho cô. Nhất Nặc, cảm ơn cậu đồng ý đi đến đây với tớ. Hứa Nhất Nặc, đừng khách sáo. Dù sao hôm nay tớ cũng rảnh. Từ khi đi theo Vu Tư gia, trình độ cô tăng vọt lên giống như đả thông hai huyệt nhân mạch. Hứa Nhất Nặc thành công có một chỗ đứng trong G-Star. Không cần nhận công việc chụp hình võng hồng hay tạp chí mời về nhiếp ảnh tự do nữa. Điều quan trọng là, tiền lợi nhuận cô thu được từ cổ phiếu. Đủ để cô ở nhà ăn nằm ngồi chơi xơi nước suốt 2 năm trời. Buổi họp báo lần này. Bạn bè giới truyền thông mời Lâm Song đến chụp hình và phỏng vấn. Sau khi cân nhắc do dự, cô ấy quyết định nhờ Hứa Nhất Nặc đến hỗ trợ. Vu Tư gia liệu có tức giận không? Cảm thấy học trò mình bị mất giá. Lâm Song Song lẩm bẩm nói. Không có chuyện đó đâu. Hứa Nhất Nặc bật cười nói. Thầy Vu là một nghệ sĩ chân chính. Không bao giờ để tâm đến mấy điều nhỏ nhất này đâu. Là chị em thân thiết. Không sợ những điều rắc rối trên thế gian này. Nhận thẻ nhân viên, vui vẻ đến hậu trường tìm Tô Tiểu Noãn, diễn viên nam nữ chính của bộ phim Thương Chiến. Khi nhận bọn cô đến đây tham dự, cho dù công việc hay vì nể tình bạn, họ cũng rất vui. Kết quả là đi được nửa đường, Lâm Song Song tình cờ gặp người bạn quen lúc mới bước về nghề. Hai người đã lâu rồi không gặp nhau, nên Hứa Nhất Nặc để cho hai người bọn nói chuyện. Còn mình đi tìm Tô Tiểu Noãn trước. Phòng nghỉ cách địa điểm họp báo khá xa. Đây lần đầu tiên, Hứa Nhất Nặc đi đến đây. Vừa đi vừa quan sát bản chỉ dẫn. Lúc đi đường không để ý suýt chút đụng trúng một người. Xin lỗi, xin lỗi. Hứa Nhất Nặc đã phanh lại kịp lúc. Vội vàng nói lời xin lỗi. Ngẩng đầu, có hơi bất ngờ. Ừ, Dương Khả tiểu thư. Xin lỗi, Dương Khả trang điểm tinh xảo. Lớp trang điểm cùng tạo hình này mất đi khí chất quý tộc sang chảnh. Mặc bộ vest giản dị gọn gàng lịch sự. Rất phù hợp chủ đề của bộ phim. Thương Chiến, không có nhân viên đi theo. Giống như đang đi dạo. Là cô sao? Dương Khả nhìn cô một cái. Lười biếng nói. Đi đường sao không chịu để ý. Mắt để đằng sau à, tôi xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý, Hứa Nhất Nặc bình tĩnh lễ phép nói lời xin lỗi. Sau đó liền rời đi. Dương Khả nhẹ nhàng di chuyển. Ngăn cản không cho cô đi. Ô, cách chương.